Nghe Hải nói liều, Mỹ đưa tay ra đằng sau bẹp vào đùi Hải, làm Hải cuống lên rút đùi lại. Mỹ nắm hụt liền thọi vào bụng Hải. Đồ khốn ạ. Hải mỉm cười đẩy Mỹ ra phía trước rồi nói, thôi già đi cho mau. Mỹ với tay cầm sợi dây mắc từ sàn nhà xuống, nhún mình giã gạo đứng phía sau Mỹ. Hải thấy người Mỹ thon chắc, chiếc áo cánh nâu làm nổi bật màu da trắng ngần của chiếc cổ gáy đẹp. Đôi mông của Mỹ tròn no nhún nhảy khi nàng nhún xuống giã gạo. Hai đôi chân đứng nghiêng về phía vách. Bàn tay của Hải vòng ra phía trước đụng vào người Mỹ. Mỹ giật mình cúi xuống, thấy tay Hải đang lần mò, nàng cầm tay Hải kéo. Mần chi đây, vô trong mà mò mà ấm. Mỹ như không chịu nổi cái lối khiêu khích của Hải, nàng khẽ hỏi Hải, mạ và chị có đi về chưa? Chưa. Mày tối mịt mạ mà với chị có và mày đưa cháu mày về. Ở nhà anh nấu cơm à? Ừ, chị chưa còn ai vô đỏ nữa mà nấu nữa. Để em sang nấu cơm hộ anh nhỉ. Rang chửi em quá. Giá xong mấy cối gạo ni đã. Giá hết mấy cối gạo ni thì đến chiều chưa xong. Chả lẽ bỏ đi nấu cơm, chị Duyên nghi ngay. Nghi chi? Còn hỏi, nghi chứ còn nghi chi nữa. Tự ăn hết, ăn làm chi nữa, nghi tùm lum hết. Đàn ông các anh tham lam quá. Thế Mỹ lái sang chuyện Duyên, Hải sợ Mỹ lại ghen, nên chàng ghé gần tai Mỹ khẽ nói, dạ xong, cội đi thôi, mình lèn về nhà Mỹ nghe. Mỹ biết Hải tính này nọ, nàng bèn biến kế. Dứa thì anh phải về trước đi, để em giã gạo cho rồi em qua sau. Rần ràng mãi người ta biết lúc này chú và mẹ đang tiếp lão cửu nghi. Bà Duyên đang bận xếp quần áo. Hải gật đầu đồng ý. Ăn về nghe. Sang ngay nghe em. Mỹ mỉm cười gật đầu. Hải bước xuống đất, đi trong nhà bếp ra đằng sau, leo qua mấy hàng dâm bột là về đến nhà Hải. Đứng bên nhà thầy cai có thể gọi Hải dễ dàng. Về nhà, Hải mở cửa sau cho Mỹ vào, chàng vào buông nằm chờ. Người Hải rực rỡ mong đợi. Hải nghĩ đến Mỹ, chàng mường tượng đến con người trắng nõn mà của Mỹ nằm trong Hải. Hải khẽ mỉm cười. Bỗng từ phía nhà kịch, thầy cai có tiếng gọi. Hải ơi, Hải! Hải giật đợi mình, nghe rõ tiếng bà cai thương hương hạng gọi mình. Chàng vội vã bật dậy, đi ra phía sau lên tiếng. Dạ, bà cái gọi con đò đỏ à? Ừ, sang giã nốt hộ tao mấy cối gạo nếp nè. Mi để mình con Mỹ giã mần răng được. Dạ, bà để con sang ngay. Mi mần chi đó? Dạ, con định thổi cơm cho mà con với chị có tí ăn. Còn sớm mà, sang giã giúp cho mớ gạo nếp, để ngày mai mở ấm lên huyện, rồi hãy về nấu cơm. Hải dằn khép cửa lại, đi sang nhà bà cai hương thận. Chàng vào nhà, ngang thấy Mỹ vẫn còn đứng giá gạo. Thấy Hải, Mỹ mỉm cười. Hải cau mặt lại gần Mỹ chắc. Răng lâu rồi, mần người ta đợi hết nửa không qua. Anh vừa về, em đi qua thì mạ xuống thấy em giã gạo một mình, mới hỏi đến anh, rồi bà ra đằng sau gọi anh đó. May em chưa qua, chứ em qua rồi mà bà gọi, chết cả đám. Hải cười, đứng lên thành cầu gối cối giã. Đằng sau, Mỹ khẽ nún mình, đạp lên cần gối giá gạo. Nhịp chày nện xuống cối đều đều. Từ trong buồng, Duyên đi xuống nhà, ngang thấy Hải và Mỹ đang giá gạo. Nàng cũng đứng lên thành chày để giá tiếp với Hải và Mỹ. Hải đành phải đứng sức qua một bên phía Mỹ. Mỹ giật mình, quay lại thấy Duyên, nàng kháu kỉnh. Anh thích giã lối ni lắm phải không? Duyên biết Mỹ nói khích mình, nàng giận dữ. Giã thế ni răng? Mỹ cũng không vừa. Thì hai người giã với nhau, tôi không giã nữa. Thôi mà cô Mỹ, để Duyên giả về nhau cho xong. Mỹ nguyết Hải, định bước xuống thì bàn tay của Hải nắm lấy Mỹ kéo lên. Duyên vẫn đưa chân nhún trên cần chày, nàng đứng đằng sau Hải, nên Hải đã lọt vào giữa hai chị em Duyên và Mỹ. Cái tật của Hải là vừa nhún giã gạo, tay vừa vung vẩy. Duyên thấy bàn tay của Hải đưa về đằng sau, nàng liền nắm lấy. Hải giật mình, nhưng khi biết bàn tay của Duyên, Hải im lặng, khẽ bóp bàn tay nhỏ bé xinh xắn của Duyên, rồi buông ra. Duyên mỉm cười thích thú. Nhờ Hải to, cao, che lấp đằng sau, nên Duyên không thể nhìn đằng trước Hải đang làm gì, mà Mỹ cũng không thể biết đằng sau Hải đang làm chi. Hải là cả cái đinh cho hai chị em Duyên và Mỹ ghen nhau, nên chàng phải làm mọi cách để hai người đều thỏa mãn, đều không ghen dữ. Dã đã trắng cối gạo, Hải sợ Duyên hay là Mỹ xuống bất tử để chọn gạo thì lộ hết chuyện của chàng, nên Hải đành dục Duyên, đồng thời báo hiệu cho Mỹ biết Duyên sắp xuống chọn gạo, để tất cả đều ngừng lại. Cô Duyên xuống chọn dục cối gạo nhé. Tôi đàn vòng chay để cô đặt cái vô dở chay. Duyên ngưng chân dã, bước xuống đất. Mỹ cũng bước theo, lấy cây trống chày dã gạo. Mỹ lấy dần ra để dần cám, còn Duyên khệ nệ bưng thúng gạo chưa dã ra gần. Bà Cai Hương Thận từ trên nhà đi xuống, thấy Duyên khệ nệ bưng cối gạo chưa dã, bà có vẻ thương con gái. Mỹ, mi không bưng hộ chị mi thúng gạo, để chị mi có dạ bụng như dứa không có tiện. Mỹ thấy mẹ có vẻ chiều cưng Duyên, nàng hút Duyên rồi nói. Ai biểu chị nỡ mần? Duyên thấy Mỹ gây với mình hoài, nhưng có bà Cai đứng đó, nàng gai gắt em. Mần thì răng, mi dạo này hỗn lắm nhỉ. Mỹ cũng không vừa. Đã mần thì đừng than bụng mang dạ chửa. Tao than hồi mô. Mạ vừa nói đó. Mạ nói chứ tao nói à? Bà Cai thấy chị em Mỹ gay gắt với nhau, bèn giảng hòa. Hai chị em Mỹ xung khắc như hai gái lấy một chồng ấy. Câu nói của bà Cai làm cho Hải đứng chân ngượng nghịu. Duyên cũng thấy mắc cỡ. Còn Mỹ thì tức tối. Bà Cai bảo với Duyên. Mà ấm lấy mấy cái trứng tráng lên cho chú với ông Cửu uống rượu. Duyên hắt dịt. Chi mà phải cho hắn ăn nhậu như dứa mà. Bà Cai Hương Thận cười đáp. Thôi mà, hắn đến nhà mình, hắn tự coi hắn như thầy tớ trong nhà, nên chú mi biểu cho hắn uống bữa rượu, chứ đâu hắn dám vòi vĩnh. Cai then cẩn thận nghe anh Hải. Em vô trong đi, ăn cai then là ăn vô ngay. Mỹ bẽn lẽn đi vô buồng. Lúc đó, Duyên đã tráng xong mấy cái trứng đưa lên cho ông Cai và Cửu Nghi uống rượu. Thấy Hải bèn nói. Tôi tráng cho anh đĩa trứng trong đó, rượu mạ cũng để trong rồi, anh vô mà nhậu. Hải đưa mấy trái khế ra trước mặt Mỹ rồi nói. Cô Mỹ lấy cho chụt mắm, gọi gọt khế ăn chơi cô Mỹ. Mỹ cau mặt lắc đầu. Đưa chị Duyên mần cho. Thôi mà. Mỹ cười thích thú, giật hai trái khế trên tay Hải đi vào bếp. Hải đi theo vô. Trên chiếc chõng tre, một chiếc mâm gỗ để sẵn cút rượu trắng, một đĩa trứng tráng, chén nước mắm, mấy cái bát sành, một quả ớt đỏ, mấy ngọn húng cây Duyên đã sắp sẵn cho Hải. Trông cút rượu Hải phát thèm, chàng thấy Duyên rất tươm tất. Hải chưa dám ngồi xuống chõng thì bà Cai Hương Thạnh đã giục: "Ngồi nhậu đi Hải ơi, trên nhà thầy Cai với ông Cửu Nghi đang nhậu. Tao biểu mở ấm, dọn riêng với Ni cho mình Mi nhậu đó." Thế mà săn sóc cho Hải, Mỹ sung sướng nhìn Hải cười nói: "Mạ chăm cho dễ quá chừng." Hải mỉm cười, cố chân Hải đau nhót, cổ chân Hải đau nhót. Chàng cúi xuống nhìn chỗ chân bị kẹt vạt giường, thấy chỗ sức sưng lên má rỉ, ri rỉ chảy máu. Mỹ nhìn chỗ chân đau của Hải cuống lên: "Chà, chân anh đau lắm phải không? Lấy muối mà bóp đỡ nhức. Khéo đó, làm độc dữ lắm hì." Cải dương chi mà tệ quá hì. Thân dương đâu như mọt ăn rộng hết rồi. Anh mần mạnh quá, chi mà chịu được. Hải thích thuốc cười, Duyên đi xuống thấy Hải chưa rót rượu ra chén, lại ngồi tủm tỉm cười, bèn hỏi: "Cười chi đó anh Hải? Răng không rót rượu mà nhậu đi để trứng muội tanh hết." Hải rót rượu ra chén rồi đưa lên miệng. Hơi rượu làm chàng hơi nhăn mặt, mùi men bốc lên làm Hải phải khà một tiếng, nuốt rượu đến ực một cách thích thú. Rượu ngon quá, rượu đi phải là rượu bên thôn Cật mời ngon như vậy. Anh Ni tính đó, thinh tinh đó. Rượu mà mụ Hiễm Trinh vừa sang biếu chú tôi để xin phép làm thịt con bò què đó. Mỹ gật đầu rồi uống rượu. Lúc nãy Hải mới có thời gian ngắm hai chị em Duyên và Mỹ. Hải thấy Mỹ nhí nhảnh tươi vui bao nhiêu thì Duyên lại đứng đắn nhẹ nhàng bấy nhiêu. So sánh hai chị em Duyên và Mỹ, hai cô gái đầu tiên đi vào cuộc đời của chàng nông dân lằn Hương Thạnh, Hải không biết cách nào để cân nhắc coi ai hơn ai. Duyên có cái thích thú của người đàn bà đã có kinh nghiệm chồng con, còn ngược lại, Mỹ lại có cái chắc nịch, ngây thơ thích thú của một nàng trinh nữ, hăng say khi về nhà chồng. Làm xong hai chai khế, lấy nửa chén nước mắm đưa cho Hải nhậu. Mỹ ra xông thêm mớ gạo nếp còn lại để chút nữa cho Hải giã. Bà Cai Hương Thạnh xuống bếp thấy Mỹ ngồi sàng gạo, bèn nói: "Sàng xong mớ gạo đó, bác bếp nấu cơm nghe Mỹ. Chờ cũng đã chiều rồi, để thằng Hải hắn ăn cơm luôn." Cậu con phải về, con nấu cơm cho mẹ con với chị Co Tí. Mày đưa cháu đi mần bên ông Hào Viên ăn nữa, thưa bà Cai. Thì Mi ăn cơm bên Ni, rồi lát lấy cơm về luôn cho mẹ Mi và mẹ con Co Tí ăn cũng được. Mỹ, nấu nhiều cơm nghe con. Dạ. Từ ngày thầy Cai được làm cai tổng đến nay mới 5 tháng, việc mần ăn rất khá khấm. Bất cứ câu chuyện chi trên huyện đến thầy Cai cũng xong hết. Cai tổng tin tưởng vô quyền thế của thầy Cai, nhất là khi nghe tin Duyên lấy con trai út của cụ Thượng, em ruột quan huyện sở tại, thì oai phong của thầy Cai càng lên vù vù. Thật ra khi có con gái lấy con trai của chủ của cụ Thượng, nhưng thầy Cai chưa hề bước chân đến cổng nhà cụ Thượng xuôi ra với thầy. Còn Duyên giấu bịt cả hình dạng kỳ lạ của chồng nàng, con trai út của cụ Thượng thư đầu tiên. Duyên không dám kể cho ai nghe cái lối bò thoăn thoắt của cậu chó khi cậu bước rước trong người. Da cậu đen mướt lại có nhiều lông như loài chó mực. Tóc cậu dài thập thượt, sũng đen nháy. Lúc cậu còn nhỏ thì quan đốc tờ về thấy cậu tóc dài sợ cháy rận, cắt cho cậu. Nhưng từ khi cậu lớn, cậu sợ kéo, không cho cắt, nên mỗi lần đè cậu ra cắt là một chuyện phiền phức. Cậu chu lên như chó chu. Thấy em trai lúc nào cũng trần trục, hình thù thật là ghê sợ. Quản đốc vắt may quần áo cho cậu chó mặc, nhưng chỉ trong vài giờ là bộ quần áo đã tàn nát. Ăn uống mỗi ngày phải có người đút cơm cho cậu chó, vì cậu chó không biết cầm đũa. Bàn tay của cậu chỉ nắm được thôi, chứ không cầm một cách không khôn ngoan như người ta, cậu không cầm được. Trong buồng cậu chó, ở ngay từ khi còn nhỏ, cậu chó cũng rất thích đàn bà, con gái vào mà thôi. Cậu chó ăn cơm cũng phải một bà mụ bà, tay chân cậu chó luôn luôn mấp máp. Cậu ngửa cổ lên mà đút cơm cho cậu, rồi tay cậu sờ soạn. Rồi cụ bà ngồi trên phản phất xuống đen đét khi cậu chó trù lên. Cụ bà chửi từ tam đại trở lên vì tội không chiều cậu chó. Tuy sinh ra cậu chó, nhưng từ khi trông thấy thằng con người không ra người, chó không ra chó, cụ bà thương con mà chẳng bao giờ dám nhìn đến cái quái thai đó. Cụ cho người nuôi riêng cậu chó trong nhà, giấu biệt trong một căn nhà cách xa nơi cụ ở. Dinh cụ Thượng lớn rộng lắm, kể hàng trăm mẫu tây đất. Trong dinh có thể chạy xe hơi dễ dàng. Thế mà mỗi lần tiếng chu của cậu chó nghe vang lừng khắp trại. Mãi đến khi bọn con hầu đầy tớ đút cơm cho cậu chó thay nhau trốn đi, cụ bà lấy làm lạ, bắt mụ Tám Canh phải vô hầu cậu Bảy. Mụ Tám Canh không ngờ cậu chó lại tay quái kỳ lạ đến như vậy. Mụ vô buồng kêu cậu chó đút cơm cho cậu chó ăn. Cậu bắt mụ phải đặt cậu vô lòng cậu mới chịu ăn cơm, bằng không hễ đút cơm vào miệng là cậu lắc đầu. Mụ Tám Canh cũng đàn phải chiều cậu chó như vậy. Mụ đập vào bàn tay cậu chó mỗi khi cậu chó rờ cụ. Bàn tay ma quái của gã người không ra người, mà vật cũng không ra vật. Bị mụ Tám vứt tay ra, cậu chó nhìn mụ Tám chân chân dáng điệu tức giận, rồi cậu lại bắt đầu đưa tay lên răm rắm đầy lông lá vào người mụ Tám. Mụ Tám căn biết tiếng chu cậu chó lăn lặn nghe xa lắm, bà biết là cụ bà biết thì phiền lắm. Là đầy tớ cụ thượng hàng chục năm nay, mụ Tám Canh đi lấy chồng rồi chồng bỏ, lại quay về dân cụ thượng hầu hạ trong nhà. Mụ biết tắn cụ bà rất là hắt dịch cụ ông, còn phải nể phải sợ, nên mụ đàn phải dỗ dậu cậu chó. Nhưng dỗ thế răng cậu chó không chịu, cậu chó lắc đầu ngoe ngoài. Mụ Tám Canh đàn phải chiều cậu chó, nhưng chiều như rứa thì cụ làm sao cho được. Mụ Tám Canh đàn phải chịu trận cho cậu chó thỏa mãn. Trên nhà, cụ bà thấy hôm nay cậu chó ăn uống không còn chu hơn mọi nữa. Bà cụ bà muốn hỏi coi đứa mô khéo léo dỗ cậu chó rữa. Khi biết hôm nay chính mụ Tám Canh dỗ cậu chó, cho cậu chó ăn, cụ bà mừng lắm, gọi mụ Tám lên thưởng tiền và nói: "Mụ Tám, rằng mụ khéo dỗ cậu quá ý, tôi cho mụ mấy đồng bạc, mụ chịu khó dỗ cậu, cho cậu ăn uống ý, tội nghiệp. Trong nhà có mình thằng Bảy tàn tật khổ sở rứa mà thôi." Mụ Tám Canh đỏ mặt rừng mỏ mặt bèn lẽn, nửa muốn nhận tiền, nửa muốn thú thật với cụ lớn để cụ lớn thông cảm cho cái cảnh khổ sở của mụ khi mụ phải hầu cận cụ Bảy. Mụ đứng chân ra, nên cụ bà tin ý biết là mụ có điều chi thắc mắc bèn hỏi: "Có chuyện chi đâu mụ Tám, mụ cứ nói ra, chuyện chi ta cũng giải quyết cho mụ mà." Mụ Tám Canh còn sợ không dám thú thật, mụ lại mắc cỡ nữa. Cụ bà vẩy mụ Tám lại khẽ nói: "Răng mi Tám, mì cứ nói thiệt cho tao nghe, có chuyện chi tao cũng giải quyết cho mà." Mụ Tám ngượng nghịu kẻ thuật lại bận kỳ lạ của cậu Bảy cho cụ bà nghe. Cụ bà cau mặt nói: "Đồ quý chi mà lạ chứ, mi không đập vô tay hắn hả?" Mụ Tám Canh đỏ mặt đáp: "Dạ bẩm cụ lớn, cậu chu lên, cụ lớn quở." Lúc này cụ bà mới nghĩ ra, gật đầu thông cảm với mụ Tám. Mụ Tám kế tiếp: "Dạ bẩm cụ lớn, mấy đứa nhỏ bỏ đi, không dám mận. Đứa mồ cũng vô, có một ngày rồi trốn luôn, là vì dứa thưa cụ lớn." Cụ bà sực tỉnh, gật đầu lia lịa: "Ừ hí, đồ quỷ đó, bị trừ mần răng được. Coi năm nay thằng Bảy bao nhiêu hỉ?" Mụ Tám đáp: "Dạ bẩm cụ lớn, cậu Bảy đã lớn rồi, mà cậu Bảy đã 16 hay 17 chi đó." Cụ bà không ngờ thấm thoát chẳng bao lâu mà đứa con út của cụ đã 17 tuổi rồi. Phải rồi, hắn săn năm Nhâm Tuất, và sau khi săn cậu chó, cụ bà không săn nữa. Cụ bà săn cậu chó ở Huế khi cụ ông còn là tham chi bộ lại, rồi đi tuần vũ Phú Yên, tổng đốc Bình Định, ra tổng đốc An Tịnh, rồi tổng đốc Thanh Hóa, mới về mần thượng thơ bộ lại. Làm chi mà không 17 năm trời. Bà gật đầu suy nghĩ và nói: "Hay là lấy vợ cho cậu Bảy là phải. Cụ lớn tính đúng đó." Bà cụ suy nghĩ rồi nói: "Để tôi bàn với cụ ông coi ra sao. Cái khó, một đứa mồ lấy thằng Bảy, nếu nó biết thằng Bảy tàn tật." Mụ Tám nói: "Dạ bẩm thiếu chi con gái nhà tử tế muốn lấy cậu Bảy. Tào tính khó con nhà môn đăng mộ đối với nhà ni thì khó mà hỏi cho được. Và khi hắn biết thằng Bảy tàn tật như dứa thì họ tử hôn. Và lại nếu con gái người ta về nhà mình mà thấy thằng Bảy như dứa, hắn chạy mất, rồi tiếng tăm lại lan rộng ra thì phiền lắm. Dù rằng mì cũng biết chuyện thằng Bảy chỉ trong nhà ni mà thôi, Ngoài ra ở ngoài giấu kín, không ai biết đến hết. Thằng bấy mà không tàn tật thì thiếu chi đứa muốn vào làm dâu nhà Ni. Mì còi mấy đứa đó toàn là con gái cụ Thượng, hay ít ra cũng cụ Tuần Vũ. Bố Chánh là dâu, chưa có con gái nhà Thường. Mợ Đốc là con cụ Hoàng Thân, Đỗ Dược Sĩ từ bên Tây về. Bầy chử, thằng bấy tàn tật mà tao lại thương hắn nhất nhà. Hắn như dứa rồi, bầy chử hắn lớn, phải cưới cho hắn một đứa khấm khá, làm vợ làm chồng kết bạn hầu hạ chứ. Cụ bà suy nghĩ một lát, rồi kéo mụ Tám lại gần, nói nhỏ như không muốn cho người khác nghe. Tao biểu mi điều ni nha, mi nhớ làm cho đúng, hễ được, tao thưởng cho mi. Mụ Tám căn hớn hở. Dạ bẩm cụ lớn, điều chi con mà mần không được, không bao, chứ con dám từ chối hết. Dạ bẩm cụ lớn, con hầu trong dinh đã lâu lắm, chắc cụ lớn đã biết tánh con, hết lòng trung thành với cụ lớn. Cụ bà sung sướng đáp. Ừ, tao biết mi, nhưng điều này hơi khó. Mi phải làm cách mô cho hắn siêu lòng tụi mi. Mụ Tám căn lắng tai nghe, con cụ bà dặn điều chi nữa. Cụ bà rất chừng đắc ý với mưu vừa nghĩ ra. Trong rình nì, mi coi có đứa mô, trong mấy thằng cửu, thằng Bát hầu trà vườn, kéo xe cũng được. Hay đứa mô con nhà nghèo đó, mà con gái lớn độ 17-18, hay hơn chút cũng được. Mi làm mai cho cậu bấy. Mi hứa với thằng cha con nhỏ là nếu hắn bằng lòng thì bên ni tao lo hết, tao lại giúp đỡ cho muốn chi cũng được. Mi hiểu ý tao không? Mụ Tám căn hơi tối dạ nên chưa hiểu được đầy đủ ý nghĩa sâu xa của cái lối chọn con nhà nghèo. Còn đám hầu trong dinh nên mụ ngồi chân ra như suy nghĩ. Cụ bà biết mụ Tám chưa hiểu được ý của cụ nên cụ giảng tiếp. Tao biểu mi tìm con gái mấy đứa hầu trong dinh, vì đứa mô cũng biết cậu bấy là tàn tật rồi, nên chúng nó bằng lòng cho con gái chúng nó làm bạn với cậu bấy. Tức là chúng nó chấp thuận chuyện cậu ấy tàn tật. Chúng nó phải giảng giải cho con gái chúng nó nghe, không có chuyện cưỡng bức dối trá chi của chúng nó cả. Sau này có chuyện chi, cơm không lành canh không ngọt, cũng lỗi ở chúng nó không phải ở mình. Mi hiểu chưa? Lúc ly mụ Tám mới sáng trí ra, mụ mới biết cô bà quả cao kiến. Mụ lật đật đáp. Dạ dạ, cụ lớn dạy đúng. Dạ bấm, con hiểu ý cụ lớn rồi. Bà, cụ bà thích thú trước sự hiểu biết nhanh chóng của mụ Tám. Cụ hỏi. Mi thấy phải không? Dạ dạ phải lắm. Rồi bỗng mụ Tám căn nghĩ ra lão cửu tớm, cha ruột lụa, cô gái bán đầu hủ xinh đẹp, lẳng lơ, bèn thưa luôn với cụ bà. Dạ bấm cụ lớn dậy, còn mới nhớ ra, con gái cậu tớm, thằng cha hầu xe trong dinh đó, hắn có đứa con gái đẹp lắm, còn đã đến tận nhà chơi rồi, đã thấy đứa con gái của cụ tớm, tên hắn là Lụa, bán đậu hũ mỗi ngày, để giúp đỡ cha mẹ. Dạ bấm, con tin rằng cụ tớm bằng lòng ngay, vì hắn vẫn mơ ước chức đội lệ. Cụ bà sung sướng. Dứa thì được rồi, chỉ chứ chức đội lệ thì dễ lắm mà. Cụ ông cho hắn đi lúc mô được lúc đó. Mụ biếu với hắn, nếu hắn bằng lòng gả con nhỏ nhà hắn cho cậu bấy, thì tao biếu cậu bấy cho hắn đi đội lệ cái một. Mụ Tám lễ phép thừa. Dạ bấm cụ lớn, được dứa thì đứa mô mà không muốn. Mấy thằng cứu hầu trong ni đều có con gái lớn, cụ lớn hứa cho đi đội lệ thì đứa mô cũng xin dâng cậu bấy mà. Cụ bà gật đầu. Thì mi gắng hỏi đi nghe Tám. Đứa mô chịu thì cho con vô, tao thưởng cho mi mà. Tội nghiệp thằng bấy, hắn cũng là con người, chẳng may hắn xấu số xấu phận mà như dứa, nên hắn mới phải lấy con bọn chúng nó. Chứ hắn lành lặn thì thiếu chi con nhà quan, con các mẹ. Tao hỏi chỗ mô mà không được, cho hắn con vợ đẹp. Mụ Tám căn đựng cụ bà thưởng cho vài đồng để làm nốt cái nhiệm vụ hầu cậu chó, chịu đựng cho cậu chó ăn cơm, dỗ dành cậu chó thêm vài ngày nữa. Cụ bà nghĩ đến thằng con trai út tàn tật lại đòi lấy vợ mà phép buồn, nhưng rồi cụ nghĩ hắn cũng là người, nghĩa là trời sinh hắn ra cũng có âm dương thì chuyện thường chứ chi nữa. Mỗi ngày cụ ông đi xe đi công đường về Tư Dinh vào khoảng 12:15 trưa. Hôm mồ cụ không mời ăn hay có chuyện gì đó. cụ phải cho xe bảo hoặc là thầy thừa bí thư của cụ lớn về dinh báo cho cụ bà biết trước. Tuy đã ngoài 50 tuổi, nhưng hai cụ vẫn còn nhiều xuân tình lắm. Cụ bà vẫn còn ghen dữ. Cụ bà thường hay chỉ lên trán cụ ông mà biểu rằng: Cái giống đàn ông các ông, hễ đầu gối còn cắt ra máu thì còn có thể có con được. Mà chí đàn bà chúng tôi đã già rồi thì chán chê cái chuyện đó. Cụ bà vịn vào câu chuyện đàn ông cắt đầu gối có máu còn có thể có gái mà ghen tương với ông cụ. Không khi không cho cụ ông đi mần quá giờ, nghi ngờ cụ đổ cắt. Trưa nay cụ ông về nhà vừa treo chiếc áo dài ra hiên rửa mặt vô thì cụ bà đã vẩy cụ ông lại. Nè, ông lại tôi nói chuyện đi. Chị đỏ bà. Thằng bảy năm nay mấy tuổi rồi hì? Cụ ông cau mặt suy nghĩ. Cụ nhớ lại cái năm cụ bà săn thằng bảy là năm cụ ông vừa được bổ làm tham tri bộ lại. Hẳn sân năm Nhâm Tuất, tức là năm nay 17 tuổi rồi. Đúng, năm nay hắn 17 tuổi rồi. Giữ ông lấy tôi năm ông bao nhiêu tuổi? Cụ ông trừng mắt nhìn cụ bà không hiểu vì sao cụ bà lại hỏi câu chuyện lạ rứa. Chuyện chi đây ạ, mà lại lục ra chuyện cũ mần rồi ạ? Thì ông cứ cho tôi biết, tôi lấy ông năm bao nhiêu tuổi? Năm nở tôi còn là học sinh trường Hậu Hồ, 18 tuổi. Ông biết chơi bời mô. Nghe cụ bà hỏi, cụ ông đông ớn, không biết là chuyện sắp xảy ra rồi đây. Cụ ông lo ngại vì mọi lần sóng gió nổi lên là cụ ông khổ lắm. Khổ một cái cắt đắng khủng khiếp, cay đắng khủng khiếp. Cụ bà khóa râu cụ ông trong cháp. Đi đâu hai tay phải đỡ cái cháp, thì thật là nhục nhã cụ ông. Cụ ông đành xuống nước hỏi. Chuyện chi mà bà hỏi tôi ạ? Cặc cờ như rửa thì chết tôi rồi. Hồi trẻ mà, bây giờ tôi đâu dám chơi bời chi nữa. Bà thử nghĩ lại coi, bây giờ đã ngoài 50 rồi. Cụ bà biết cụ ông sợ bà truy chuyện cũ, nên cụ bà đành phải an ủi, nói với cụ ông khỏi sợ. Tôi hỏi ông giữa là chuyện, cần đâu phải tôi ghen. Tôi truy ông mô mà ông sợ, cứ lấy quanh lấy quấn, tội quá mà. Cụ ông vẫn cảnh giác, vì cụ biết tánh đàn bà là hay nói ngọt, nói khói. Thế mà tin theo thổ lộ thì khốn, thì khổ. Chơi bời thì mần răng mà nhờ được. Lúc này cụ bà thấy cụ ông không tin mình, bèn trừng mắt hỏi. Tôi hỏi thiệt, mà ông phải chối dữ. Người ta hỏi mình biết chơi, bời hồi năm mô, chớ năm 18 tuổi, ông lấy tôi, thì ông đã thành thạo lắm rồi mà. Hồi đó... Tôi mà là học sinh trường Hậu Hồ, chứ mà có chơi bời gì. Cụ bà kháu kỉnh nắm lấy râu ông cụ kéo xuống. Không thạo răng, còn nhớ không đêm tân hôn á. Trời ơi, tôi muôn đời không quên được cử chỉ của ông mà ông không biết chơi bời răng chuyện đó. Thì anh em bạn học mấy đứa lớn dạy mình. Thôi đừng chối nữa, bạn dạy ông. Ông đi chơi từ năm 16 tuổi. Ông mèo với con hổ bắn trẻ, con gái thằng Tuân quản khố vàng mà. Thì chuyện chơi bời hồi đỏ mà. Mình là học sinh trường Hậu Hồ, thiểu chi đứa mô. Chúng nó muốn tội chí mình không chơi. Mọi chuyện tôi đã thủ thiện với bà rồi. Với chứ bà còn đem ra hỏi. Mình đã trên 50 tuổi cả rồi. Cháu nội cháu ngoại đều có đủ. Tôi cũng đã tu rồi. Thì chẳng thà ông nói thiệt, tôi mát cái bụng, ông cứ chối quanh, tôi đầm ghét cái đó nghe. Bấy chưa tôi nói thiệt cho... Thằng bấy á, nó 17 tuổi rồi, nghĩa là đáng lẽ nó không tàn tật, mình không cấm hắn ở trong nhà, thì hắn cũng đã chơi bời như ông hồi trước đó. Thì bấy chư mần răng, hắn làm chư, biết mần răng được. Thằng bấy, hắn đòi vợ rồi đó nha. Răng và biệt. Hỏi dứa mà hỏi được. Đồ khốn nạn, à, chỉ biết có mình, còn con cái không thèm lo đến. Mụ Tám Canh vừa cho tôi biết chuyện đó. Cụ bà thuật cho ông cụ nghe chuyện Mụ Tám Canh nói với cụ về cái tán ma bùn của cậu bảy. Thằng nở giỏi đó. Con bà cụ, giống cha mà. Bà cụ véo của ông một phát vô đùi. Ông bằng tuổi hắn thì ông đã ghê lắm rồi. Chuyện chi mà ông không biết. Chẳng may hắn tần tật, nên bây giờ mình phải lấy vợ cho hắn chứ. Lấy ai bây giờ? Cái đó mới khó đấy. Thiếu chi, nếu mình cố tìm thì cũng ra con nhà tử tế xinh đẹp. Bây giờ ba tỉnh răng. Mụ Tám trình với tôi, mình phải tìm coi trong đám mấy đứa hầu nhà mình, coi đứa mô có con gái xinh, hiền lành thì cưới cho thằng Bảy, rồi ông giúp cho thằng cha nó đi đội lệ. Ba tỉnh được, chỉ có rửa mới cưới được vợ cho hẳn mà. Rồi cụ ông ghé gần tai cụ bà. Chiều đi để tôi coi thằng Bảy hẳn ra răng. Coi chi? Cụ bà trừng mắt hỏi cụ ông, làm cụ ông cuống lên đáp. Thì coi thằng Bảy hẳn đã lớn chưa? Mần răng mà mù tạm căn, giảm nói thằng Bảy muốn vợ. Thì đó, tôi đã biểu ông, mụ Tám biểu với tôi là thằng Bảy hắn rứa đó. Hắn rứa là răng. Tôi không hiểu chuyện thằng ấy. Ít ra tôi cũng phải coi thằng Bảy ra răng rả. Định coi răng? Đã biểu là thằng Bảy năm nay cũng đã 17 tuổi rồi. 16 ông đã chơi bời, thì nay hắn 17 tuổi, hắn cũng biết chuyện chồng vợ chứ. Cụ ông và cụ bà tuy tuổi đã 50 nhưng còn khăng khít, tuy không bằng khi hai cụ còn đương xuân. Cụ ông và cụ bà vẫn cho rằng nhờ hữu rượu thuốc, nhức dạ lục giao săn ngũ tử của vua Minh Mạng để lại mà hai cụ vẫn còn sung sức. Hai cụ nâng ly rượu và vừa uống vừa gắp thức ăn để nhậu. Mụ Tám Căn đứng hầu bên cạnh, cụ ông hỏi mụ Tám. Tám. Dạ. Câu chuyện mi bảo là cậu Bảy đã lớn muốn lấy vợ là do mi bày ra chưa, hay là mi biết rõ cậu Bảy muốn như rửa? Nghe mụ cụ lớn hòn hỏi, mụ Tám cuống lên, mặt mụ đỏ rần rần. Mụ không biết mần răng mà trả lời được. Cụ bà biết mụ Tám ngượng, bèn lét xéo cụ ông rồi nói. Hỏi chi mà cắc cớ, thì thằng Bảy nó dứa mụ Tám mới cho mình hay là hắn đã muốn vợ rồi. Và lại, như tôi đã nói với ông đó, ông 16 tuổi mà còn biết chơi bời, thì thằng Bảy 17 tuổi, hắn cũng phải biết chứ. Cụ ông khà khà khà một tiếng đưa cay, cho mùi nồng của rượu thoát ra ngoài rồi nói. Ai không như rửa, nhưng tôi muốn hỏi mụ Tám mần răng mà biết được thằng Bảy hắn muốn vợ. À, mà thôi, được rồi, lát nữa mụ Tám cho cậu Bảy ăn cơm, hãy uống được chi đó. Tôi xuống coi cho răng, ra răng. Nghe cụ ông nói, cụ ông xuống tận nơi coi cậu Bảy mần cắt nào, để tỏ ý là cậu Bảy muốn vợ. Mụ Tám Căn cuống lên lo ngại. Dạ, dạ bẩm cụ lớn chả cần coi nữa. Con xin thề là quả thật cậu Bảy muốn vợ. Dạ bẩm cụ lớn, cậu Bảy đã lớn rồi, sức lực cậu Bảy dồi dào lắm. Dạ bẩm con trai 17, thưa cụ lớn. Biết rồi. Nhưng ít ra là cùng phải coi hẳn mần răng chứ. Tin răng được mi. Cụ bà quay lại biểu mụ Tám. Thì mụ cứ để cho ông xuống quan sát. Mụ Tám đỏng đẳng. Dạ bẩm cụ lớn, kỳ lắm mà. Răng mà kỳ, mi đã có chồng có con rồi, chuyện chi mà kỳ. Mụ Tám đành phải nín thân. Hai cụ thời xong bữa cơm thì đèn đã bật sáng. Tiếng cổ chó từ nhà trang, nhà ngang chu lên là mụ Tám giật mình hỏi. Dạ bấm cụ lớn, cậu Bảy gọi. Cụ bà gật đầu. Ừ, mi xuống coi cậu Bảy gọi chi. Dạ bấm cụ lớn, có lẽ cậu đòi uống nước. Ừ, mi xuống cho cậu Bảy uống được. Rồi tao xuống ngay bây giờ. Tám lật đật đi xuống nhà dưới nơi cậu Bảy nằm. Cậu ấy đã lăn từ trên giường xuống đất. Cậu Bảy như cuồng chân nên cậu bò rất nhanh. Cậu bò quanh căn nhà rộng, thỉnh thoảng cậu lại ngẩng mặt lên trời như chu lên những tiếng dài. Mụ Tám Canh chạy vội xuống nhà dưới. Vừa đến cửa, mụ Tám đã lên tiếng hỏi. Chi đó cậu Bảy, khát nước phải không? Tôi lấy cho cậu uống nghe. Nghe tiếng mụ Tám Canh, cậu Bảy ngưng bò. Cậu dương mặt cặp mắt háu hình nhìn ra cửa. Nhưng tại sao không thấy mụ Tám vô? Cậu Bảy chờ một lúc, không thấy bóng dáng mụ Tám, cậu lại chu lên. Thì ngay khi đó mụ Tám đẩy cửa vô. Tay mụ cầm ấm nước, mụ lên tiếng. Tôi đây, mần răng mà cậu la dữ. Cụ bà nghe tiếng cậu la, cụ mắng chúng tôi đấy. Cậu chó ngước mặt lên nhìn mụ Tám. Cậu chờ đợi nhưng mụ tám đặt ấm nước xuống chiếc bàn cạnh giường cậu chó rồi nằm xuống. Cậu chó nằm im trên lòng mụ tám, thì mụ tám quay với chiếc bình tức, bỗng mụ giật mình quay lại. Khẽ đẩy tay cậu chó ra nói: "Im thì người ta mới cho cậu uống được chứ." Cậu chó trừng mắt nhìn mụ tám, rồi bàn tay của cậu lại lông vào áo mụ tám. Cậu chó lấy tay hất cái chăn ra, không chịu đáp nữa. Mụ tám gắt: "Quỷ nè, để người ta đáp cho, đồ quỷ sự." Mụ nhìn ra ngoài coi có ai không. Mụ yên tâm khi không có một ai đứng ngoài. Mụ tám đành phải gồng người lên để chịu đựng. Cậu chó rờ rạp. Mụ liếc xéo cậu chó rồi nói: "Uống đi, đồ quỷ." Mụ tám đưa chiếc bình tức vào miệng cậu chó cho cậu ta uống. Khi uống xong bình tức nước, cậu chó đẩy bình tức ra, lại lắc đầu ra hiệu là cậu hết khát nước. Bên ngoài, cụ Thượng đã xuống quan sát. Cụ chống mông nhìn qua khe cửa, coi thằng con trai út của cụ mần những cái chi mà mụ tám lại biểu nó muốn vợ. Cụ Thượng đã nhìn tận tường hành động của cậu con trai út, đã trông thấy toàn thân cậu chó. Do đó, khi thấy mụ tám hất cậu chó xuống giường, cụ Thượng thấy quả là việc bất nhẫn của mụ tám. Cụ đâm thương thằng con trai út của cụ. Thật ra, cậu chó là con người tàn tật, hình thù xấu xí. Chó ở trong nhà mà không lộ cho ai biết ngoài những đứa làm trong nhà cũ, lũ gia nhân tin cậy rằng chúng nó cũng không dám nói điều chi dù chúng nó có trông thấy cậu chó rõ ràng. Cụ Thượng đứng nhìn cậu chó cố đeo sau mụ tám. Bàn tay của cậu chó lông vào người mụ tám. Mụ tám hất xuống. Cậu gầm gừ chu lên phản đối, nên cụ Thượng đứng bên ngoài vội lên tiếng: "Tám, mi chiêu cậu bày một tí không được à? Mi ạ, chứ gì mà mi phải hất cậu xuống, tội nghiệp chưa?" Nghe cụ Thượng ông dày, mụ tám canh vừa sợ lại vừa ngượng ngùng mắc cỡ. Nghe tiếng người nói bên ngoài, cậu tưởng rằng có đứa đến phá cậu, nên cậu phản đối bằng cách cậu đạp chân thình thịch xuống giường, rồi cậu định chu lên. Mụ tám lại tưởng cậu bảy có cha cậu đứng bên ngoài, nên cậu lại định bắt nạt mụ. Mụ tám đành phải dỗ cậu: "Chi mà cậu mần dữ rứa." Vừa nói, mụ vừa xốc cậu chó lên. Cụ Thượng đứng nhìn hồi lâu rồi khẽ thở dài. Cụ vừa thương cậu con trai út và thương sự chịu đựng của mụ người ở của cụ. Thôi mụ tám, chịu khó chiêu cậu ấy một lúc, rồi lạt nửa tao cho tiền máy sắm quần áo, tội nghiệp thằng ấy. Nói rồi cụ Thượng thong thả đi lên nhà. Cụ bà thấy cụ ông lên bèn hỏi: "Sao ông? Ông đã thấy chi chưa?" "Mụ tám." Cụ ông gật đầu. Cụ ngoảnh lại nhìn coi có ai bên nhà không, rồi cụ lại gần cụ bà khẽ nói: "Mụ tám nói đúng, thằng bảy lớn rồi, phải lấy vợ cho hẳn, không thì chỉ khổ cho mụ tám thôi. Mụ tám vừa sợ mình vừa thương thằng ấy, nên mụ phải chịu đựng. Thật tội nghiệp, coi mụ rửa mà khả. Thảo nào những đứa kia, đứa mô cũng chạy hết, mân răng chúng nó chịu đựng. Nhất là đứa mô cũng là con gái hết." Cụ bà thất thú vì cụ ông đã cũng nhìn nhận ra một sự thật. Dưa mà tôi biểu ông còn không chịu nghe. Bây trừ là ông thấy rõ rệt, ông mới chịu nghe. Thiệt, tôi không ngờ thằng này đã lớn quả cỡ, khí huyết vậy sung mãn nữa. Thế là cụ Thượng ông, cụ Thượng bà quyết định phải lấy vợ cho cậu chó. Duyên về thăm gia đình được 2 ngày thì bà Huyện được tin cụ cố nhà bà Huyện đau, nên bà Huyện lật đật đem mấy đứa con về Huế thăm cụ cố. Quan Huyện lại nhớ đến Duyên nên hỏa tốc cho tên lính lệ gọi Duyên về. Cái giờ phút hiếm có khi bà vợ của Quan Huyện xuất dinh đó, Quan Huyện cần phải lợi dụng triệt để. Và lại Quan Huyện vẫn thắc mắc, không hiểu đứa con đang mang là con ai. Nếu là con Quan Huyện thì té ra cậu chó không có con sao? Tại sao lụa vợ cậu chó lại cũng có mang? Quan Huyện muốn biết cho rõ đó là con ai, con Huyện hay con người em trai Quan Huyện, cậu chó. Từ hôm Duyên về quê thăm gia đình, Quan Huyện đã được nghe bà Huyện thủ thỉ kể lại những lời Duyên nói với bà Huyện về sức mạnh khủng khiếp và cái khổ của ông em Quan Huyện đã làm cho Quan Huyện tò mò thêm. Quan Huyện không ngờ thằng em tàn tật của Quan lại có thể hung hăng đến thế. Buổi sáng hôm ấy, Quan huyện đang ngồi ở cổng đường coi hồ sơ những vụ kiện tụng tiếp những kẻ lễ lại, biếu xén, thì thầy Cai, Duyên và lão Cửu Nghi lính lệ về đến huyện. Chiếc xe kéo chở hai thùng gạo nếp cái, đôi quang gánh, lão Cửu Nghi ngồi dưới sau xe, còn thầy Cai thì ngồi trên mui xe, trông y như lối ngồi trước kiệu Long Đình. Gã phu xe ướt đẫm mồ hôi, gò lưng kéo vào huyện. Quan huyện thấy Duyên đến, ông mừng rỡ gọi gã lính lệ hầu ra đỡ thím bảy. Quan huyện ra tận tam cấp đón Duyên, đôi má hây hây đỏ của Duyên làm quan huyện thấy thèm thuồng. Quan huyện bỏ sự nói với Duyên: Thím bảy vô nhà rửa mặt đi. Duyên nhìn quan huyện mỉm cười: Dạ. Thấy Cai, thầy Cai lấy làm hãnh diện khi nghe quan huyện gọi con mình là thím bảy. Thầy hãnh diện với lão Cửu, với đám lính lệ trong huyện mà trước kia bọn họ vẫn bắt nạt thầy. Thầy muốn ngầm cho bọn lính lệ biết cái thế lực của thầy Cai đối với quan huyện. Trong tới hai thúng gạo nếp, quan huyện hỏi: gạo mô đây? Lão Cửu lính lệ chấp tay lễ phép thưa: Bẩm quan lớn, gạo của mợ ẩm đưa lên kinh cho cậu ẩm thôi. Cha, tìm bày chấm cho chủ ấy quá hề. Duyên vào trong nhà riêng của quan huyện, chiếc thau đồng cùng với miếng xà bông thơm phức, chiếc khăn mặt bông trắng nõn là Duyên thấy sự sang trọng, hãnh diện của mình trong nhà quan huyện. Nàng nhúng cả mặt xuống chậu thau nước, những giọt nước mát lạnh thấm vào da thịt nàng thấy êm dịu, thích thú. Duyên lấy xà bông thơm trà lên mặt, rồi vỗ nước lau, mùi thơm của xà bông thơm nhẹ nhàng. Duyên cúi xuống rửa mặt, bỗng nàng giật mình khi thấy đằng sau một người ôm lấy ngang người nàng. Bàn tay của gã đàn ông đưa khắp người Duyên. Nàng định quay trở lại nhìn, nhưng hơi thở đó nàng đã biết ngay là của anh huyện nàng rồi. Về chi lâu rồi? Mới hai ngày mà. Duyên lau khô mặt, vừa ngoảnh lại thì quan huyện đã ghé mặt Duyên hột. Gã lấy lệ hầu trà khệ nệ bưng từng thúng gạo nếp ngoài xe vào trong nhà. Gã đứng lại khi ngã nhìn thấy quan huyện đang ôm Duyên, cái đứng sững như trời trồng. Gã không dám lên tiếng mà cũng không dám tiến thêm vào nữa, sợ quan huyện biết gã nhìn thấy tất cả những việc quan huyện đang làm. Gã cũng không dám lùi ra vì thủng nếp quá nặng. Bên ngoài, lão Cửu Mằn thấy gã đồng nghiệp của hắn dừng lại trước cửa tư dân quan lớn, bèn hỏi: Đừng làm chi rửa thập tu. Thập tu tên gã lính lệ, thì quan huyện cũng đã nghe tiếng Cửu Mằn gọi gã đồng nghiệp, nên ngài quay lại thấy thập tu đứng ngoài cửa. Quan huyện giật mình, không hiểu gã lính lệ này đứng từ bao giờ, hắn đã đứng nhìn thấy những gì rồi. Thấy quan huyện nhìn ra, tay buông cô gái quê, thập tu vội tiến bước khệ nệ bưng thúng gạo nếp đi vô. Vài hạt gạo đổ ra ngoài, Duyên la: Chú bưng đổ hết rồi. Mi vô lục mô, thập. Thập tu biết tai họa đã đến, hắn nhanh trí đáp: Bẩm quan lớn, con vừa vô. Dạ bẩm, bưng thùng gạo đi nặng quá. Quan huyện: Răng ạ, mi ạ, không vô. Còn mần chi ở ngoài nữa, ngoài nữa. Dạ bẩm vần đi. Quân đi chết đòn, không biết là chi hết. Khi mi vô thì lên tiếng nghe. Dạ. Còn thúng nữa mô chú thập. Dạ bẩm, còn một thùng ngoài nữa. Ra bưng hết vô nha. Dạ. Thập tu đặt thúng gạo nếp vào góc nhà rồi đi ra. Quan huyện nhìn theo thập tu rồi nói với Duyên: Thằng nở đừng lâu chưa? Không biết nữa, em đứng quay vô trong mình răng mà biết được. Quần đi chệt đòn, hẳn gian lắm à. Rồi quan huyện quay ra cổng đường. Duyên lúi húi nhặt mớ gạo nếp rơi khi nãy gã thập tu bưng vô. Duyên nhặt xong mớ gạo nếp bỏ vào một chiếc giá nhỏ, rồi nàng lục vali lấy quần áo đi tắm. Vào trong tư dinh quan huyện, người anh chồng Duyên tự nhiên thấy mình là quan trọng hẳn lên. Địa vị của nàng cao sang, lại lên đám lính lệ hầu trong huyện đối với Duyên hết sức kính nể. Một điều họ bẩm với Duyên là mợ ấm, hai điều họ kêu Duyên mợ ấm. Duyên lấy xà bông thơm, khăn mặt vào bồn tắm. Trong bồn tắm của quan huyện có tấm gương thật lớn. Duyên đứng nhìn một cách thích thú. Bỗng một tiếng rầm đập mạnh vào thành cửa làm Duyên giật mình. Chống ngực Duyên đập thật mạnh. Bên ngoài quan huyện đập mạnh: Đồ khốn nạn, tổng giám thằng đi lại bay. Ni ạ, thằng thập tu phải không? Có tiếng gã đàn ông run sợ: Dạ bẩm, lạy quan lớn, con trọt dạ xin quan lớn tha tội cho con. Dạ bẩm quan lớn, con không có ngờ trong đỏ có người. Con không biết mà ẩm trong nở. quan huyện đấm đá Thập Tu, gã lính lệ vừa bưng gạo vô cho Duyên bình bịch. Thập Tu vừa rên vừa chắp tay lại. Con lạy quan lớn, tha tội cho con, từ nay con không dám đi nữa. Quan huyện uất ức. Thằng khốn nạn, ly hồn quá chừng. Mi ngỏ đã lâu chưa? Ái cho mi vào trong này mà ngỏ. Chà hà, ta nuôi ong tay ảo rồi. À, tao phải bỏ tù mi mới được. Yếu rùa thì còn chi ạ, là tốn tí trật tự, là lề dao nữa. Lúc này Duyên mới biết trong khi nàng tắm, thằng Thập Tu đã chổng mông nhìn qua khe cửa. Hắn nhìn nàng tắm. Quan huyện thét lớn. Cử mau. Có tiếng đáp. Dạ. Yeah. Cử mau, đi xuống gọi thằng cai trại lên đây cho tao biểu. Dám cổ thằng đi lại. Đem roi gân bò ra đây cho tao. Thập Tu sụp xuống lạy quan huyện. À, con thần, con cẩn rơn cẩn cò, con lạy quan lợn. Con xin quan lợn, quan lợn tha tội cho con. Từ nay sập, con xin chưa, lần sau quan lợn bắt con được, con tội ní nữa, con chút chi tội án chém. Lạy quan lợn, xin quan lợn tướng mà tha cho con. Xin quan lợn đàn con thêm nữa, rồi xin quan lợn đừng gọi ăn cai chài. Răng ạ, mi nói răng. Mi sợ thằng cá trai à? Bẩm quan lớn, con không sợ ăn cá trai, nhưng con sợ tiếng tắm đền tái vợ con thì chết. Mi mày vợ. Dạ, bốn vợ. À, chà, ráng à, mà nhiều rửa đi. Bốn vợ rồi, mà còn thêm khát chi nữa. Mà mi nhòm mi ngọ, ha, thằng khổn nạn đi, ghê quá rửa. Rửa mi... rửa, mi à, sợ con vợ mô. À, dạ, bẩm con vợ thứ tư, con vừa mời lại tháng đi. Lần đi ạ, tao tha cho nghe chưa? Lần sau ạ, như rửa, thì mi chết mô tổ mi. Dạ, con cảm ơn quan lần, con cảm ơn quan lần. Vừa nói Thập Tu vừa sụp xuống lại sống quan huyện. Quan huyện vừa bực, lại vừa buồn cười, thằng lính lệ kỳ lạ. Quan huyện vung chân, đá Thập Tu lăn ra đất. Thôi, mi đi xuống, cho mi xuống, tổ cha mi ạ. Lần sau ạ, mà con rửa thì mới chết thì. Thập Tu vội vã chạy xuống, quan huyện vội ra lệnh. Tao cầm không cho đường mô lèo hẳn vô trong ni nghe. Tao không gọi đường mô mà lo mò vô đây thì chết chúng bay hết rồi. Quan huyện thấy đám lính lệ đã đi rồi, mới cầm tay khóa cánh cửa sắt. Bên trong Duyên đã khóa rồi, nên khi nghe tiếng lắc, Duyên hỏi. Ai đó? Yến đây, mở cửa ăn vô thì bậy. Lý Duyên, nhưng rồi bỗng ông nhăn mặt, khẽ thở dài. Duyên ngạc nhiên nhìn lên người anh chồng, bỗng giật mình đứng dậy nhìn quan huyện mỉm cười. Quan huyện nhìn Duyên lắc đầu. Duyên cười hỏi. Thôi hỉ. Quan huyện không đáp, mặt buồn xo. Ông vào thủng nước rồi lau. Duyên đứng sát bên quan huyện, giơ tay khẽ tát vào mặt quan huyện. Dứa mà trộn lộn. Quan huyện ngơ ngẩn nhìn Duyên. Duyên bận lại quần áo, đẩy cửa buồng tắm đi ra. Duyên sáng hẳn lên khi nàng bận chiếc áo trắng nõn. Duyên ra phía nhà ngoài của quan huyện, thấy chú nàng, thầy cai Hương Thận đang ngồi chờ quan huyện. Duyên hắn diện nói. Chú chờ quan huyện con hỉ? Chú đợi quan huyện để trình bày lớn một vụ lộn xộn trong vùng Tổng Mân. Chuyện chi đó chú? Chuyện mấy thằng vừa ở Côn Đảo với Lão Đảo về dạo ni, chúng nó đàn vụng thịt cây mỗi tuần mấy lần. Chủ lo chúng hẳn làm bậy, thêm phiền cho vùng Mân. Mày đưa hội kiến hội hở. Rồi bỗng thầy cây Hương Thạnh xuống giọng vẫy Duyên lại gần. Duyên, con lại chủ biểu điều đi. Chi đó chú? Chuyện đi chủ vừa mới nghe hề. Mà chuyện chi chú? Thầy đây vừa cho chủ biết thằng Hải đó. Hải mô chú? Thằng Hải con bà có bắt ở bên nhà Mân đó. Ừ mà răng chú. Hẳn đi theo hội kiến. Thầy đê vừa có báo cáo. Thầy đê cho chủ coi và chủ hỏi chú. Thằng như rửa ở ngay bên cạnh nhà thầy mà thầy không biết. Răng có chuyện lạ dữ. Anh Hải hiền lành lắm mà chú. Răng mở mà lại gọi là hẳn băng án. Hẳn là đầy tờ của nhà Mân. Mân thương hẳn thì gọi là hẳn là băng chú. Gọi rửa người ta cười chứ. Thì con vẫn quen gọi dữ rồi. Quen răng được. Trước kia khác, bây giờ chưa khác. Dù răng con cũng là dấu của cụ thượng. vợ cậu ấm á. Để con nói với anh Huyện chớ anh Hải à, chú Hải hiền lành lắm. Có lẽ đứa mô thủ anh, chú nỡ mà báo cáo nhảm nhí chú ấy. Thôi đi, chú cũng nghĩ thằng Hải lầm à. Chi mà chú nghi, còn biết anh Hải không làm chuyện nỡ đâu. Nhưng mình cũng phải cẩn thận, không mang lụy vào thân chữ. Thằng Hải là thằng hay sang làm hộ chủ giấy tờ sổ sách. Hắn mà dần lưu vô cái chuyện hồi kín, hồi hờ thì phiền làm đó kia. Mình cũng bị liên lụy vì dung túng cho quân ăn cướp đó ở trong nhà. Quan Huyện tắm rửa xong bận áo đi ra. Mặt Quan Huyện xui xị buồn rầu. Vừa thấy Quan Huyện đi ra, thầy Cai Hưng Thạnh đã đứng dậy chắp tay vái chào. Quan Huyện ngạc nhiên khi thấy thầy Cai Hưng Thạnh, bèn hỏi: Chuyện chi đó thầy Cai? Thầy Cai gãi đầu gãi tai. À dạ bẩm quan lớn, con vừa nghe thầy đề cho biết có mấy thằng ở Lao Đảo, Lao Bảo, con đuổi ở cô Côn Đảo vừa về ít lâu nay, hay đàn vụng thịt cây, nhậu để nên thầy đề có vẻ nghi bọn chúng nó bàn tản chi răng. Bọn đỏ chi mà sợ chúng nó rửa. Về thầy chúng nó sờn xác thì thầy Cai gọi chúng hẳn lên, đắn cho mỗi đứa mấy roi đuổi về. Dân mặt là chúng hắn sợ ngay hì, chứ mà phải báo cáo hay phục trình cho rây ra thêm. Bên ngoài bên phủ Doàn nghe những tin rửa là cụ lớn hay rây làm gì, thầy Cai cổ thu xếp răng cho em là được rồi, để tôi biểu thầy đề cho. Thầy Cai Hưng Thạnh mừng rỡ chắp tay xá Quan Huyện. À dạ bẩm lại quan lớn, chúng tôi xin quan lớn để về. Ừ, thầy Cai về hì. Thầy Cai quay lại bảo Duyên. À, chú về con hì. Dạ, bẩm chú về. Thầy Cai ra khỏi phòng Quan Huyện, Duyên lại quay lại, thấy Quan Huyện đang nằm dài trên ghế xích đu, dáng điệu buồn so, thập tù, không nghe tiếng đáp lại. Quan Huyện lại hỏi, có đứa mô đó không bây? À dạ, à bẩm quan lớn dậy chi? Thằng thập tù mô. À bẩm quan lớn vừa đuổi hẳn xuống trại. Quan Huyện sực nhớ đến gã Lệ đứng ngó qua vách bồn tắm, nhìn Duyên tắm trong bồn tắm. Ông mỉm cười nói. Đi xuống trại, gọi thằng tập tu lên ta biểu nghe. Dạ. Yeah.